cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, giữa hai chúng ta. Không cần phải vậy đâu, hắn hồn nhiên đã quên, chính hắn muốn Thẩm Diên nói một câu vui vẻ. Thẩm Diên nhẹ nhàng nghịch hoa hạnh trên quả cầu thỏ nhỏ, không buông rèm xe xuống, cũng không ngẩng đầu nhìn Vệ Toàn. Vệ Toàn cũng im lặng, cứ như vậy, một lúc sau, Vệ Toàn mới cúi đầu hỏi. Ngươi có muốn cưỡi ngựa một lát không? Thẩm Diên lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ Toàn nghiêng người, nhẹ giọng nói. Khi ra khỏi thành, ta sẽ dẫn ngươi cưỡi ngựa một đoạn ngắn. Thẩm Diên chần chừ một lát, nhưng lại len lén liếc nhìn con ngựa trắng mà Vệ Toàn đang cưỡi. Tên của nó là Ngân Điện, nổi danh ngàn dặm. Khi rào bước chậm rãi nhìn rất ẩn nhẫn nhịp nhàng, càng miễn bàn lúc nó phi nước đại. Y nhớ rõ vào ngày sinh thần của Vệ Toàn, Tĩnh An Hầu đã gom hết tiền riêng để mua cho hắn. Mỗi lần nhìn thấy nó, ông đều đau lòng nghiến răng trợn mắt. Vệ Toàn cũng rất yêu thích, bình thường không cho ai chạm vào. Vệ Toàn mỉm cười hỏi y, Chiết Xuân, Yết Hầu Thẩm Diên lặng lẽ lên xuống, chậm rãi gật đầu. Cách chương.